Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cừu. Chương 687, nghe giảng. Khóc chuyện audio.com. Hai người cùng nhau đi đến nơi tu luyện ngày hôm nay. Bởi vì đạo sư họ Lữ giảng bài về vận dụng khống chế thuộc tính linh lực. Ngoại trừ một số học tử đang bế quan tu luyện ra. Không ít học tử thiên phẩm đã sớm chờ ở đó. Nhìn kìa, phượng cừu đến rồi. Không cần khỏa hạch, trực tiếp trở thành học tử thiên phẩm. Có thể hắn là người đầu tiên. Diệp Tinh đi gần hắn quá. Diệp Tinh là nữ nhân mà Âu Dương học trưởng thích. Cả học viện có ai không biết. Tên tiểu tử này dám đi gần nàng như vậy. Quả thật không thèm để Âu Dương học trưởng vào trong mắt. Gần đây Âu Dương học trưởng không phải đang bế quan tu luyện sao? Những chuyện gần đây có lẽ hắn cũng không biết. Hừ, rất nhanh sẽ biết thôi. Phượng Cửu và Diệp Tinh cùng đến. Còn chưa đi đến gần đã nghe thấy những học tử khác thì thầm to nhỏ. Thấy vậy Phượng Cửu nhíu mày. Cười nói với Diệp Tinh. Người mến mộ tỷ không ít ha. Ai nấy đều nhằm vào muội thì làm sao bây giờ? Diệp Tinh mím môi cười. Không có thì bọn họ cũng nhằm vào muội. Ai bảo muội không cần khảo hạch đã trực tiếp trở thành học tử thiên phẩm rồi. Cái này không phải chuyện của muội, đều là chủ ý của phó viện. Muội oan ức quá, được lợi con khoe mẽ. Nàng khẽ cười, dẫn nàng sang một bên, cũng không đứng cùng người khác. Như vậy cũng tránh cho những học tử khác so sánh với Phượng Cửu. Không ít học tử tiếp tục đến. Khi tất cả mọi người đến đều liếc nhìn Phượng Cửu, ánh nhìn kia đều mang theo tia khinh thường cùng coi nhẹ. Rõ ràng ai ai cũng cảm thấy người này không có bản lĩnh gì cả. Chỉ biết dựa vào phó viện để vào đây. Thiên phẩm chỉ có hơn 200 người. Phượng Cửu liếc mắt, thấy học tử thiên phẩm xung quanh đang ở cùng một chỗ cũng không đến 300 người. Chỉ có, Diệp Tinh nhìn nàng, nói. Muội có biết vào thiên phẩm đều phải trải qua khảo hạch thế nào không? Từng người ở đây đều có thể tương đương với 10 học tử địa phẩm đấy. Phượng Cửu quét mắt nhìn phẩm cấp thực lực của các học tử kia. Đều là cấp đại linh sư. Đa phần đang ở đại linh sư cấp 1, cao nhất cũng không vượt quá đại linh sư cấp 3, mà Diệp Tinh cũng là một học tử thuộc đại linh sư cấp 3. Nói thật thì thực lực đại linh sư cấp 3 đối với học tử mà nói quả thực rất xuất sắc. Dù sao tu sĩ kỳ trúc cơ bình thường cũng vào khoảng mấy chục tuổi. Đương nhiên không giống như đám người khôi lang, nơi bọn hắn sinh ra không giống như bọn họ, hơn nữa lại từ cuộc tuyển chọn ra người xuất sắc nhất tiến hành bồi dưỡng. Cùng với sự trợ giúp của đan dược. Tăng cấp lên tu sĩ kỳ kim đan đối với bọn hắn mà nói không phải chuyện khó. Có điều ở đây cứ xem như là người của nước cấp 1. Muốn vào khoảng trên dưới 20 tuổi bước vào kỳ kim đan trở thành tu sĩ kim đan càng hiếm. Có thể làm được vậy, ngoại trừ thân thể có thiên kiêu ra, còn phải có đan dược hỗ trợ phía sau, nếu không tu sĩ kim đan chẳng phải dễ dàng tăng cấp quá sao. Đừng nói nữa. Lữ đạo sư tới rồi, ông không thích nhất chính là học tử không có quy củ đó. Nàng kéo Phượng Cửu đi đến phía trước các học tử, ai nấy đều đứng ngay ngắn, nhìn về phía đạo sư trung niên đang chắp tay đi đến. Phượng Cửu thấy tình cảnh vốn đang ồn ào huyên náo bởi vì đạo sư kia đến mà yên tĩnh lại. Ánh mắt không khỏi rơi trên người vị đạo sư kia, im lặng quan sát đánh giá. Hôm nay bài chúng ta phải học đó là khống chế thuộc tính ngũ hành trong cơ thể. Mọi người, đang nói, ánh mắt của ông dừng trên người thiếu niên một bộ thanh y đứng phía trước. Ánh mắt đảo qua, lướt xuống lưu ly vũ bảy màu bên hông thiếu niên, cũng biết thân phận của hắn. Cách chương.